Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518. Chương 518. Bắt đầu âm hôn. Mặc dù Từ Khuyết hết sức giải thích một chút, nhưng là Tiểu Tuyết cũng không phải người ngu, tự nhiên biết nếu như chân âm cưới rồi lời nói, chỉ sợ bọn họ thật muốn thẳng thắn đối đãi rồi. Mặc dù thật kích thích, nhưng là ngượng ngùng a. Từ Khuyết mở ra âm hôn chỉ nam, thản nhiên nói, này đệ nhất thức chính là muốn chúng ta thẳng thắn đối đãi. Tiểu Tuyết, cởi đi. Từ Khuyết lúc nói chuyện mặt đầy nghiêm nghị, nội tâm phảng phất không có chút nào gợn sóng. Ngược lại là Tiểu Tuyết một mực cúi đầu, suy nghĩ một chút, đem búp bê vải y phục trên người cởi. Từ Khuyết miệng vừa kéo, vội vàng nói, Tiểu Tuyết, người này búp bê vải thân thể không thể được, phải nhất định biến ảo thành hồn thể bộ dáng. Tiểu Tuyết nghiêm túc nói, nhưng là này âm hôn chỉ nam không nói như vậy a. Từ Khuyết tự nhiên không thể nói, người cái bộ dáng này ta không có cảm giác a. Thần sắc hắn ổn định, mặt đầy nghiêm túc nói, mặc dù âm hôn chỉ nam không nói như vậy, nhưng là người biến ảo thành bản thể lời nói, chúng ta giao dung là có thể càng xứng đôi, nếu không người không cảm thấy rất lúng túng sao? Tiểu Tuyết lắc đầu một cái, có khỏe không? Từ Khuyết, thực ra thật không có lúng túng như vậy, bất quá ngươi đã đều nói như vậy. Tiểu Tuyết tiếng như ruồi muỗi, phi thường ngượng ngùng, bất quá sau một khắc nàng hiển lộ ra bản thể, một cổ cường đại oán khí đang nghỉ ngơi phòng bồng bềnh. Tiểu Tuyết mặc sân trường nữ sinh quần áo học sinh, cao gầy bóng người đứng ở trước mặt Từ Khuyết. Vì không để cho Tiểu Tuyết khẩn trương, Từ Khuyết gật đầu nói, chớ khẩn trương, coi như trích, ngươi xem này trích, mặc dù coi như rất thương, nhưng là đánh tốt sau đó, ngươi sẽ phát hiện, không có cảm giác gì, không phải sao? Mặc dù lời là nói như vậy, nhưng ta hay lại là sợ trích. Tiểu Tuyết ngượng ngùng cúi đầu, ngươi có nghe nói hay không quá, vừa vào đau. Nhị tiến ma, tam vào bốn nhà trực đả trơn nhãn, ngũ vào sáu vào không để cho rút ra. Ai nha, ngươi nói cái gì vậy? Tiểu Tuyết bị nói cũng ngượng ngùng. Đến đây đi, việc này không nên chậm trễ. Từ Khuyết trọng trọng gật đầu. Quyển này âm hôn chỉ nam, thực ra rất đơn giản. Đó chính là hồn thể giao dung. Hồn thể giao dung thực ra cùng thể xác giao dung không sai biệt lắm, nhưng là muốn cao cấp hơn một chút, giống như thoải mái điểm, thể xác giao dung thoải mái điểm, thoải mái một chút là tốt, mà hồn thể chính là muốn trở về chỗ vô cùng, để chống tự mình, ta muốn cắn bể ngón trỏ rồi. Từ Khuyết khẽ quát một tiếng, không đợi Tiểu Tuyết đáp lời, liền cắn bể ngón trỏ. Ân hồng máu tươi phún ra ngoài. Từ Khuyết nhướng mày một cái, không cẩn thận cắn có chút nặng, bất quá cái này không sao. Tiếp theo mới là làm chứng kỳ tích thời khắc, chính mình muốn kết hôn con dâu, nhiều năm nguyện vọng rốt cuộc phải đạt thành. Mặc dù ban đầu chính mình cưới vợ điều kiện chỉ có hai điểm, nữ, sống, bây giờ chỉ thỏa mãn điểm thứ nhất, nàng dâu là chết. Nhưng là không sao, bởi vì Từ Khuyết đã quyết định cưới vợ điều kiện đổi một chút. Đó chính là nữ, năng động, đúng có lúc nhân yêu cầu không thể quá cao. Dù sao yêu cầu quá cao, người không thể thỏa mãn cũng vô dụng thôi. Chảy máu ngón trỏ đột nhiên điểm ở Tiểu Tuyết cái trán. Tiểu Tuyết hờn dỗi một tiếng, nghiêm chỉnh mà nói. Tiểu Tuyết thực lực như cũ mạnh mẽ hơn Từ Khuyết rất nhiều. Nhưng là chỉ cần không phải chênh lệch quá lớn, vậy thì có thể tiến hành âm hôn. Lần này, hắn dung hợp Bạch Tố Tố oán khí, kết hợp hắn lúc trước oán khí thực lực, đã cường đại rất nhiều. Cùng Tiểu Tuyết so với, đã chênh lệch không phải là rất lớn. Theo máu tươi điểm ở Tiểu Tuyết cái trán, Từ Khuyết hồn thể bắt đầu từ thiên linh cái phún ra ngoài. Tiểu Tuyết rên lên một tiếng. Hồn thể bay thẳng đến từ khuyết hồn thể nhào tới. Đây chính là huyết dẫn, một loại sức hấp dẫn. Một khi ngón trỏ máu tươi dung hợp, hai người hồn thể sẽ tự nhiên làm theo hấp dẫn chung một chỗ. Từ khuyết có thể cảm giác được, trong lòng mình phảng phất nhiều hơn một cổ như có như không cảm giác. Loại này cảm giác rất kỳ quái, giống như vô duyên vô cớ cảm giác được ngoài ra một thân thể. Tiểu Tuyết cùng từ khuyết cảm giác tự nhiên cũng không kém. Bất quá nàng nhiều cảm ứng được một nhịp tim của cổ âm thanh. Từ khuyết dù sao không phải là người chết, là sống, cảm ứng được nhịp tim cũng coi là bình thường. Từ khuyết thở hổn hển, mừng rỡ trong lòng, lần này không có cắn trả. Trong lòng từ khuyết kích động, nói, được rồi, có thể tới, bước đầu tiên đã hoàn thành, bây giờ rốt cuộc tiến vào bước kế tiếp. Nào biết Tiểu Tuyết hay lại là biến ảo đến đẹp mắt sân trường đồng phục. Cảnh giác nhìn từ khuyết, không phải là đã xong chưa? Chúng ta chỉ là hoàn thành bước đầu tiên, mặc dù đã với nhau có thể cảm ứng đối phương, nhưng là còn chưa tới lực lượng lẫn nhau giao dung mức độ. Tiểu Tuyết thanh âm nhỏ yếu đáp lại, vậy kế tiếp, muốn ôm, sau đó thì sao? Người muốn há miệng, chúng ta tiến hành nam nữ rất bình thường hôn môi. À, thật là ghê tởm ba, lại muốn hôn môi. Tiểu Tuyết quá sợ hãi, căn cứ nhiều năm xem mảnh kinh nghiệm, từ khuyết biết lúc này tuyệt đối không thể quan tâm cô gái ý tưởng, nếu không lời nói rất có thể sẽ gà bay trứng vỡ, nấu chín con vịt phi á đều không á. Từ khuyết ôn nhu ôm trầm Tiểu Tuyết, nhàn nhạt nói, nhắm lại con mắt. Tiểu Tuyết khẩn trương xít tới, nhăn nhó thân thể, mím môi nói, nhẹ một tí, cũng không phải là cho ngươi trích, hôn mà thôi. Từ khuyết bất đắc dĩ nhắc nhở, bị Tiểu Tuyết như vậy một làm, chính hắn đều phải khẩn trương không được rồi, vậy không muốn đưa đầu lưỡi, vậy, cũng không cần, ân, còn không chờ Tiểu Tuyết nói xong, từ khuyết nhìn đúng cơ hội. Thoáng cái hôn lên Tuyết môi, oán khí lập tức thúc dục động, từ khuyết biết Tiểu Tuyết nhất định sẽ giãy giụa. Hắn lập tức đầu lưỡi duỗi vào, Tiểu Tuyết nhiệt độ cơ thể vẫn còn có chút lạnh, bất quá điểm này nhiệt độ thấp đối với từ khuyết mà nói không có vấn đề gì. Tiểu Tuyết dồn dập phập phồng ngực, nàng không cần hô hấp, nhưng là bởi vì tinh thần vô cùng khẩn trương, cho nên ngực chập trùng kịch liệt đến, một hít một thở giữa, hai người thổ nạp dung hai là một. Sau đó, đùng đùng, dưới đây tỉnh lược 48 loại tư thế, 300,000 tự. Bóng đêm bình tĩnh, vốn là kịch liệt phòng nghỉ ngơi một chút bình tĩnh lại. Thời gian cực nhanh, đương dương quang bỏ ra thời điểm, từ khuyết chợt mở mắt, suốt một đêm rồi. Hai nhân khí hơi thở rốt cuộc hợp là một thể. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Cảm giác cùng Tiểu Tuyết rốt cuộc ý hợp tâm đầu. Với nhau giữa, có thể lẫn nhau cảm giác được đối phương tồn tại. Đương nhiên rồi, với nhau ý tưởng hay lại là cảm giác không tới. Âm hồn chỉ nam còn không có bá đạo như vậy. Có thể thông qua cái này cảm giác được giữa vợ chồng ý tưởng. Cảm giác lực lượng biến mạnh không ít, từ khuyết hồn thể trở về vị trí cũ, phát hiện oán khí lại tăng lên rồi một cái cấp bậc, mà Tiểu Tuyết cũng được công biến thành thật chính bạch y. Bây giờ Tiểu Tuyết oán khí thực lực, có thể nói cùng Mao Na Lạp một cái cấp bậc, bất quá căn cứ từ khuyết suy đoán, cùng Sadako so sánh vẫn có chênh lệch rất lớn. Dù sao Sadako nhưng là có ý niệm lực tồn tại, không thể đơn giản xem là một cái nữ quỷ. Tiểu Tuyết rúc vào từ khuyết trong ngực, thở hổn hển, lồng ngực lên xuống đạo, từ khuyết, sau này người ước chừng phải thật tốt đối với ta. Nói xong, liền ngượng ngùng chui vào búp bê vải trong cơ thể. Từ khuyết cười khổ một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía sáng ngời cửa sổ, nhất thời ngây ngẩn.